Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 464. Vô tội miêu nhĩ nương. 8. Cá lớn nuốt cá bé, hảo một câu cá lớn nuốt cá bé. Ta đây giết nàng, cũng không phạm pháp, Lâm Phong, hảo. Ta không thể giết ngươi. Người tới đem nàng nhốt lên. Ta muốn đích thân thẩm vấn nàng, Quân Nghiên căn bản trốn bất quá thiên la địa võng. Vì phòng ngừa nàng chạy trốn, trực tiếp cột vào một cái hình giá thượng. Từ cột vào cái giá thượng sau, Quân Nghiên gặp đến khổ hình ngược đãi. Nàng không thể dùng linh lực đi ngăn cản thân thể đau đớn. Thân thể càng đau, chỉ có thể thúc đẩy nàng trưởng thành. Nàng muốn đem thân thể chung quanh huyệt đạo toàn bộ đả thông. Sau đó trọng tố gân cốt, nguyên chủ thân thể đã sớm bị tha suy sụp. Chẳng sợ Quân Nghiên dùng lại nhiều linh lực đến bổ khuyết. Như trước là không làm nên chuyện gì, nàng có thể làm chính là chờ đến chú kiếm cứu viện. Hoặc là, bản thân thoát ly chất cốc, chạy đi, ngày thứ năm, vẻn vẹn ngũ mặt trời lặn có ăn qua bất cứ cái gì này nọ. Lâm Phong đến xem của nàng thời điểm, như trước là một bộ lãnh lạnh tanh bộ dáng. Chẳng sợ ngũ ngày chưa nước vào thước, như trước sống hảo hảo. Hắn giúp đỡ muội tử liệu lý hậu sự, khóc giống một hồi, càng là thương tâm, lại càng là phẫn nộ, vì thế hắn tưởng tận các loại phương pháp đến tra tấn Quân Nghiên. Khả chẳng những không có nghe được nàng kêu một tiếng đau, cũng không có nghe được nàng nói cầu xin tha thứ, nàng phảng phất là một cái bàng quan nhân, sự tình gì đều không có quan hệ gì với nàng, cũng đang là này một phần chuyện không liên quan chính mình. Làm hắn tức giận, hắn cấp lao đầu hạ thông điệp, muốn đem nàng cột vào hình cái giá thượng, thượng châm hình, đơn giản mà nói, chính là chịu hình nhân quần áo cởi sạch, sau đó, dùng tiêm châm đâm thủng thân thể làn da, cho dù là riêng tư địa phương cũng không dung lỡ mất. Quân Nghiên liền như vậy đường hoàng bị bái cởi hết quần áo, cột vào hình cái giá thượng, của nàng trần chuồng, đường cong là phi thường mạn diệu. Làn da bóng loáng, quả thực là nhân gian vưu vật, Lâm Phong đã khẩn cấp muốn nhìn đến nàng cầu xin tha thứ bộ dáng. Nhưng là đổi lấy vẫn là lạnh lùng đối đãi. Người đâu, ra hình tiêm châm đâm vào cốt tủy đau, căn bản so ra kém ở sâu trong nội tâm truyền đến tuyệt vọng đau. Chỉ là, đánh bậy đánh bạ, kia mấy cây ngân châm thay nàng đã thông cuối cùng huyệt đạo. Nàng mở to mắt. Xanh mượt trong mắt phát ra một đạo quỷ dị quang mang. Lâm Phong cảm thấy không ổn, lập tức làm cho người ta đình chỉ dụng hình. Mọi người ở đây dừng lại nháy mắt, dây thừng ở trong phút chốc chặt đứt. Mà Quân Nghiên, thân mang thiển lục xiêm y, quang chân, hướng tới bọn họ đi tới. Ngươi, Lâm Phong lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn có thể cảm nhận được Quân Nghiên đã thăng cấp. Nàng không lại là mặc người xâm lược miêu nhĩ nương, mà là trở thành nhất đại khủng bố sát khí. Cảm tạ ngươi, thay ta hoàn thành cuối cùng sứ mệnh, nàng thành công theo một cái miêu nhĩ nương. Hóa thân vì ám dạ miêu yêu, nếu không phải là Lâm Phong cấp lực, Quân Nghiên sợ là phải đợi thượng một năm tài năng hóa thân trở thành ám dạ miêu yêu. Trở thành miêu yêu sau, nhân loại, trừ phi là cường giả. Bằng không đều là Quân Nghiên trong tay vong hồn, Quân Nghiên lưu loát thu gạt người khác tánh mạng, cuối cùng cô đơn để lại Lâm Phong, nàng cách dùng thuật đem Lâm Phong cột vào hình cái giá thượng. Sau đó hình phạt kèm theo cụ phòng lấy ra một khối bàn ủi. Xem người khác chịu hình, có loại ngoài ý muốn khoái cảm đi mà xem bản thân dụng hình. Chính là đáng sợ, Lâm Phong xem bàn ủi chậm rãi tới gần bản thân. Theo bản năng nhắm lại hai mắt, đừng túng a, lúc trước ngươi nhưng là sai người đem này nóng bỏng bàn ủi đánh vào ta trên bờ vai. Nhìn một cái, cũng liền như vậy một chút đau sao, lập tức trôi qua, nói chuyện thời gian, của nàng bàn ủi dừng lại ở của hắn ngực, a, Lâm Phong phát ra một tiếng kêu thảm thiết, da thịt ở bàn ủi dấu ấn hạ. Phát ra tư tư thanh âm ni cách vật liệu may mà Quân Nghiên còn có thể nghe đến mùi thịt vị. Tốt lắm, kế tiếp thử xem. Rồi, hết chương.